Điện Đức Hoàng, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng tròn lên cao, một chiếc xe hơi màu đen đỗ trong bãi đỗ xe ngoài trời của khách sạn mà Trần Hùng đang ở trọ. Cửa xe mở ra, năm tên mặc đồ đen, tính cả Hồ Hạo cùng xuống xe. Năm người lập tức vào khách sạn. Nhân viên khách sạn nhanh chóng nghênh đón. Các anh muốn thuê phòng sao? Thẻ phòng 405. Lấy ra đây, chúng tôi muốn lên đó tìm người. Nhân viên ngẩn người, lắc đầu nói, thưa anh, các anh là ai? Hãy đưa chứng minh nhân dân của các anh ra đây để đăng ký. Bốp, Hồ Hạo ngang ngược tát lên mặt nhân viên. Sau đó anh ta cầm một tấm danh thiếp nhét vào tay đối phương. Đó là danh thiếp chuyên dụng của gia tộc Rossi. Nhân viên hoảng sợ, không dám nói một câu mà đi đến trước quầy lấy thẻ phòng. Nơm nớp đưa cho Hồ Hạo. Năm người vào thang máy, đi tới phòng 405. Lúc này, Lâm Ngọc Ngân còn ngồi trước đèn, chuẩn bị các loại bản thảo. Còn Trần Hùng thì ngồi bên cạnh say mê nhìn Lâm Ngọc Ngân. Vợ mình đúng là càng ngày càng xinh đẹp, nhất là lúc chuyên tâm làm việc càng khiến anh mê đắm. Anh làm gì mà cứ nhìn em chằm chằm vậy? Lâm Ngọc Ngân quay sang, giận dỗi nhìn Trần Hùng. Bởi vì em xinh đẹp chứ sao? Em làm việc tiếp đi. Đừng quan tâm anh. Lâm Ngọc Ngân lập tức đỏ mặt. Trần Hùng đúng là càng ngày càng mặt dày. Ngay khi Lâm Ngọc Ngân đang định dùng hành động ngăn cản Trần Hùng tiếp tục nhìn mình thì Trần Hùng chợt bật dậy. Khiến Lâm Ngọc Ngân giật mình. Phản xạ ôm ngực. Con tưởng Trần Hùng định làm chuyện khác người với mình. Song Trần Hùng lại nghiêm túc ra hiệu im lặng. Em ở đây. Đừng nhúc nhích. Nói xong, Trần Hùng đi về phía cửa. Cửa phòng vang lên tiếng bíp rồi bị mở ra. Lâm Ngọc Ngân hoảng sợ. Trần Hùng nhanh nhẹ tung cú đấm ra ngoài. Bịch, tên áo đen đi đằng trước bị đấm trúng đầu. Nhất thời sụi lơ trên mặt đất. Đám Hồ Hạo đi sau đều cả kinh. Lúc này, Hồ Hạo và Trần Hùng đối diện nhau. Lâm Ngọc Ngân kinh hô. Là anh, Hồ Hạo nở nụ cười bỉ ổi. Cô Ngân. Không ngờ tới đúng không? Chúng tôi lại có thể tìm cô nhanh đến thế. Sau đó Hồ Hạo ngạo mạn nhìn Trần Hùng. Thằng oát, mày có chút bản lĩnh. Nhưng nơi này là Milan. Tốt nhất hãy thu hồi những thủ đoạn không biết trời cao đất rộng của mày đi. Mày là bạn trai cô Ngân đúng không? Tự giới thiệu một chút. Tạo là Hồ Hạo, là bạn của Cody Rossi. Người cầm quyền của gia tộc Rossi. Một trong 6 gia tộc lớn ở Milan. Ngài Rossi coi trọng bạn gái mày, cho nên tao phải dẫn cô ta qua dâng lên cho ngài ấy. Nếu mày không muốn chết ở đây thì hãy đứng sang một bên đừng nhúc nhích. Đương nhiên, nếu bạn gái mày khiến ngài Rossi hài lòng thì bọn tao sẽ thanh toán một khoản tiền không nhỏ cho mày. Lúc đó, Trần Hùng cũng phải sững sờ. Không ngờ lại có kẻ dám nói thế trước mặt Trần Hùng. Không chỉ đơn giản là đụng vào vảy ngược của Trần Hùng. Mà còn khơi dậy lửa giận trong lòng anh. Cách chương.